Sau khi không ngừng tìm đường chết, ta trở thành người trong lòng. Chương 90. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người vừa đi vừa nói, bất chi bất giác đã đến cửa khách đờ M. Đèn trong phòng Hạ Chi Châu vẫn còn sáng. Ninh Ninh gõ cửa đi vào, liếc mắt một cái đã thấy Lâm Tầm với mắt thâm quầng thật to. Tiểu Bạch Long chưa từng thức đêm, cộng thêm đêm qua chạy như điên cơ hồ đã hao tổn tất cả tinh lực và thể lực. Lúc này giống như con sâu chết ghé lên trên mặt bàn. Đến khi nhìn thấy nàng cùng Bùi Tịch bước vào nhà, rốt cục mới lộ ra một chút tức giận thuộc về vật sống. Sư tỷ, sư đệ, các ngươi điều tra thế nào rồi? Ninh Ninh sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu, nói một năm một mười chuyện bức họa của Loan Nương cùng thiếu niên xa lạ, những gì thu được khi thăm dò phủ thành chủ ban đêm và cả chủ quán. Hạ Chi Châu nghe xong há mồm trừng mắt, cuối cùng vỗ mạnh đùi. Ta biết rồi. Ninh Ninh ngoan ngoãn gật đầu. Chờ hắn ta biểu diễn. Hôm nay ta cũng đi làm việc thực tế. Hạ Chi Châu lấy ra một quyển sổ nhỏ từ trên bàn, nghiêm túc mở ra, có thể nhìn thấy trên trang giấy phủ đầy đống bút ký. Ta đi ngang qua bờ sông gặp một bà cụ. Sau khi hỏi bà ấy về ân oán gút mắc của ba vị trong phủ thành chủ thì có được một phát hiện kinh thiên động địa. Bùi Tịch ôm kiếm tựa vào tường, sắc mặt thản nhiên nghe hắn ta nói. 4 năm trước khi hội hoa diễn ra, mấy đại gia tộc Loan Thành cử hành một buổi tụ hội trên du thuyền Long Ngâm Hà trong Bách Hoa Thâm. Tống Tiêm Ngưng và Lạc Nguyên Minh đều có mặt. Tống Tiểu Thư sau khi về nhà thì gương mặt hồng hào vô cùng vui sướng. Qua thật lâu mới có người phát hiện thì ra là nàng kết giao mật thiết với một gã đàn ông, bị cha mẹ hung hăng mắng cho một trận. Hạ Chi Châu nói xong nhấp nước miếng. Điểm mấu chốt nhất là, sau khi chuyện này phát sinh không lâu, Tống Tiêm Ngưng liền được gả cho Lạc Nguyên Minh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ nam nhân khiến nàng tâm tâm niệm niệm kia nhất định là thành chủ đó. Tư tình của hai người bị phát hiện, phụ huynh hai bên bắt nhịp với nhau, trực tiếp định hôn sự. Ninh Ninh nói tiếp, nhưng quan hệ giữa thành chủ và phu nhân cũng không tốt. Cái này phải nói đến Loan Nương rồi. Hạ Chi Châu nghiêm trang, lộ ra thần sắc có chút đau lòng. Vì sao thành chủ lại nhất kiến trung tình với nàng ta? Lại vì sao đột nhiên cãi vã không ngừng với Tống Tiêm Ngưng? Lạnh lùng dị thường, nhất định là Loan Nương tráo đổi trí nhớ của hắn ta. Lạc Nguyên Minh cho rằng mình yêu Loan Nương, còn vợ trước kỳ thật lại là cặn bã bị hắn vứt bỏ. Đáng thương cho Tống Tiểu Thư mang lòng đầy hy vọng gả đi, lại rơi vào kết cục như thế đáng thương. Ninh Ninh nghe xong không nhịn được vỗ tay. Thiên lôi cuồn cuộn, đây là trực tiếp đổ máu chó vào miệng ta đó nha. Hạ sư huynh, sau này nếu tác giả của truyện ngược không phải huynh, ta tuyệt đối không xem. Ta cũng giống như vị chủ quán kia, cũng cảm thấy Loan Nương chính là Tống Tiêm Ngưng. Lâm Tầm nói, các ngươi còn nhớ không? Sở dĩ Lạc Nguyên Minh nhất kiến trung tình với Loan Nương là bởi vì nàng và thần nữ trong mộng của hắn ta giống nhau như đúc. Hắn ta thân là thành chủ, tự nhiên không có khả năng phô trương mộng cảnh của mình khắp nơi. Người duy nhất có thể biết chuyện này chỉ có thể là người bên gối. Nhưng suy luận này nói không thông, nên chỉ có thể dựa vào một vật để có thể lật đổ. Bức tranh bị Loan Nương mua đi, nếu như nàng không phải là nguyên thân, tất nhiên sẽ không để tâm đờ ến bức tranh kia như vậy. Ngoài ra cũng còn mối nghi ngờ về lý do Loan Nương phong tỏa phòng ngủ của Tống Tiêm Ngưng. Gian phòng kia từ lâu đã không người đặt chân, Loan Nương hẳn là cũng không lợi dụng nó làm chuyện gì. Nếu không phải vì nàng ta, cũng không phải vì Lạc Nguyên Minh, quanh đi quẩn lại chẳng lẽ là vì Tống Tiêm Ngưng đã qua đời. Bỗng nhiên Ninh Ninh ngồi thẳng người. Đúng vậy, bọn họ vẫn cố chấp với yêu và hận của Loan Nương và Lạc Nguyên Minh, nhưng chưa từng nghĩ đến nàng ta và Tống Tiêm Ngưng. Ý niệm trong đầu hiện lên từng cái, dưới điều kiện tiên quyết như vậy, tựa hồ lời nói của rất nhiều người đều có dấu vết để lần theo. Loan nương chưa bao giờ đến học đường, không thể biết chữ, nhưng nàng lại thường ngâm thơ đối thoại với thành chủ, còn viết chữ bằng bút lông xinh đẹp, mà Tống Tiêm Ngưng thuở nhỏ đi học, chữ viết thanh tuyển, Loan nương từ nhỏ đã lớn lên ở Noãn Ngọc Các, ngay cả cửa cũng rất ít khi ra, nàng ta lấy được tin tức từ đâu, nhưng Tống Tiêm Ngưng thì biết, người nhất định sẽ không nghĩ tới. Việc Loan nương tính tình đại biến, nửa đêm truyền thư tín bị người ta bắt gặp và vị thành chủ phu nhân trước đột nhiên bệnh nặng. Là cùng một lúc, nàng ta tựa như biết thành chủ sẽ thích dạng nữ nhân gì nên biến mình thành loại hình đó. Nếu người mà Loan nương truyền tin nửa đêm chính là Tống Tiêm Ngưng thì sao? Bạn tốt bệnh nặng, nghi ngờ chồng chất, cho đến khi Tống Tiêm Ngưng chết cũng không thể tìm được chân tướng. Mà Lạc Nguyên Minh không thể nghi ngờ là người khả nghi nhất. Nàng ta từ trước đến nay đều liều mạng, một khi đã quyết định thì sẽ không buông tay. Nàng ta quả thật không hề buông tay, cứng rắn biến chính mình thành một người khác hoàn toàn bất đồng, làm thành chủ phu nhân. Và cuối cùng là câu nói của tiên sinh kể chuyện, thành chủ từ khi sinh ra đã bị hao tổn thức hài, linh lực ít ỏi. May mà sau này du lịch tứ phương, ở biên giới xa chướng thành tìm được cơ duyên không tưởng được. Nếu như phần cơ duyên này cũng không phải là cô Nguyệt Liên, mà là tận mắt nhìn thấy chàng diện tà tu lấy nữ tử làm tế phẩm, luyện chế sinh hồn thì sao? Ninh Ninh có thể cảm nhận được trái tim mình đang đập nhanh hơn. Năm đó trong du thuyền trên phố hoa của mấy đại gia tộc, người mà Tống Tiêm Ngưng gặp không phải là Lạc Nguyên Minh, mà là Loan nương thuở nhỏ ở sâu trong Bách Hoa Thâm. Bức tranh nàng nhìn thấy trong cửa hàng đó tên là gì? Tiêm Ngưng phá, ánh sáng mặt trời trong bức tranh xuyên qua những đám mây. Tiêm Ngưng chính là mây. Hạ Chi Châu, trong lòng Ninh Ninh có chút cảm giác, nghiêm mặt hỏi. Ngươi có nghe được trước khi Loan nương tiến vào hoa lâu thì tên thật của nàng ta là gì hay không? Bà cụ kia hình như có nhắc qua một lần. Hạ Chi Châu đại khái hiểu được ý tứ câu hỏi của nàng, thành thật trả lời, lúc ấy chúng ta ở bờ sông. Bà nhìn những chiếc thuyền kia rồi nói rằng rất ít người biết trong tên thật của Loan nương có từ đó nàng tên là Mạnh Thính Chu. Tuy rằng cũng có một âm Chu, nhưng hoàn toàn không liên quan đến Chu Vân. Sao lại không phù hợp được? Ninh Ninh như chút được gánh nặng nở nụ cười. Bà lão bán tranh nói, bà nhìn thấy hai thiếu niên mặc nam trang thường xuyên sóng vai mà đi. Nếu một người trong đó là nữ cải nam trang, tại sao người kia lại không thể chứ? Hạ Chi Châu và Lâm Tầm đều sửng sốt. Lúc trước khi bà lão nhớ lại tên thiếu niên kia, bà nói là trái tim đập mạnh trong lồ âng ngực. Giọng nói của Ninh Ninh bất giác dâng lên một chút. Bọn họ là một nam một nữ. Có lúc cô gái gọi thiếu niên kia là Chu, có lúc lại thành Vân. Nếu đây không phải là một cái tên hoàn chỉnh, mà là tên của hai người thì sao? Hai người, không chỉ Bùi Tịch, cả Thừa Ảnh cũng nghe vô cùng mê mẩn. Nghe vậy thì đầu tiên là cảm giác sửng sốt, lập tức rất nhanh ý thức được mấu chốt của vấn đề. Phát ra một tiếng hít dài, ta hiểu rồi, ta vĩnh viễn yêu Ninh Ninh, không hổ là ngươi. Bùi Tịch lặng lặng nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi ánh mắt rực rỡ như sao của nàng. Tự động che giấu tiếng kêu to ca, CST, NS trong lòng. Chu không phải Chu, mà là Chu trong tên Loan nương. Về phần Vân, Tiêm Ngưng là biệt danh của Vân. Ninh Ninh sáng tỏ trong sáng, ngữ khí trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Tống Tiêm Ngưng là một tiểu thư quan gia, trong nhà chắc chắn sẽ không cho phép nàng ra vào phố hoa. Loan nương lại rất nổi danh trên con đường đó, nếu như gọi tên nàng ở trước mặt mọi người, cũng sẽ gây ra phiền toái không cần thiết, cho nên hai người bọn họ mới phải nữ cải nam trang, gọi đối phương bằng danh hiệu mà người ngoài không biết. Cứ như vậy, việc qua lại tiếp xúc sẽ tiện lợi hơn rất nhiều. Mà bà lão bán tranh cho tới bây giờ chỉ nhìn bọn họ từ xa, chưa từng có tiếp xúc thực tế. Một khi hai người đều mặc nam trang, cũng chỉ có thể nghe thấy thanh âm bọn họ nói chuyện với nhau. Bà nhận định đó là một nam một nữ, tự động quy giọng nói của cô gái mà bà nghe được vào cùng một người. Bởi vậy mới có thể nghe tên của họ lẫn lộn. Có lúc là Chu, có lúc là Vân, mà hai chữ này chưa bao giờ đồng thời xuất hiện trong một miệng người. Cho nên lúc trước khi Tống Tiêm ngưng bệnh nặng, Loan Nương mới có thể bị bắt gặp thường xuyên trao đổi thư từ với người khác. Đó cũng không phải là mưu đồ bí mật, mà là bởi vì bệnh tình của bạn tốt khiến ban đêm nàng ta không thể ngủ. Cho nên sau khi Tống Tiêm ngưng chết, Loan Nương đã phong tỏa chỗ ở của nàng, không cho Lạc Nguyên Minh đặt chân. Dân chúng trong thành đều cho rằng là nàng lòng dạ hẹp hòi, trong ánh mắt không chấp nhận được hạt cát. Kỳ thật nguyên do trong đó lại hoàn toàn tương phản. Nàng ta biết Lạc Nguyên Minh không thoát khỏi liên quan với cái chết của Tống Tiêm Ngưng, không muốn để cho người đàn ông kia giả mù sa mưa làm bẩn nơi sống của bạn tốt. Tim Ninh Ninh đập càng lúc càng nhanh, cho nên Loan Nương mới muốn mua bức tranh hai nàng sóng vai ngồi bên bờ sông kia. Một là bởi vì nàng và Tống Tiêm Ngưng quen biết bờ sông Long Ngâm. Hai là bởi vì các nàng đều là nữ tử. Ngoái đầu nhìn lại thì bức kia rõ ràng đã cắt rời hai người thành một nam một nữ sóng vai mà đi. Chỉ có một bức tranh khi mặc nam trang thì nhìn sơ qua các nàng mới không có gì bất đồng. Đây từ đầu đến cuối cũng không phải là tiết mục tình yêu cắt không đứt rối loạn gì. Giấu ở dưới tầng tầng màn che chỉ là một chuyện nhỏ hết sức bình thường. Chỉ có hai cô gái biết đến. Một người là tiểu thư khuê phòng thể nhược nhiều bệnh, chắc chắn bị coi là quả cân thông gia. Một người là vũ nữ phong trần bán nụ cười mà sống. Không biết con đường phía trước là nơi nào, các nàng đều không được người khác để ý, cả đời bị vây ở nơi nào đó, nhưng lại vô cùng hướng tới tự do, khát vọng có thể giống chim loan thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Cho đến một ngày hai người gặp nhau, trở thành bạn tốt nhất, cũng là bạn bè duy nhất của nhau. Có lẽ Tống Tiêm Ngưng từng dạy Loan Nương thư pháp thi từ, tu đạo thuật pháp, có lẽ các nàng từng cải nam trang ra ngoài mấy lần. Ở bờ sông Long Ngâm nói đến chuyện tương lai và hy vọng. Sau đó bị người Tống gia phát hiện, bọn họ nghĩ gả Tống Tiêm Ngưng cho Lạc Nguyên Minh qua loa là xong việc. Nên hai người chỉ có thể bị ngăn cách hai nơi, dùng bồ câu truyền tin, nhưng mà Tống Tiêm Ngưng lại chết một cách không giải thích được ở trong phủ thành chủ. Vì thế thiếu nữ từ trước đến nay dung tục mà vô tâm vô phế thay hình đổi dạng, biến mình thành một người hoàn toàn khác, từng bước một tiếp cận Lạc Nguyên Minh, cũng từng chút điều tra rõ chân tướng, mọi nghi vấn đều trở nên rõ ràng. Sở dĩ quan hệ giữa Tống Tiêm Ngưng và Lạc Nguyên Minh chuyển biến xấu, chính là do phát hiện hắn âm thầm làm chuyện xấu xa. Mà nguyên nhân nàng bạo bệnh bỏ mình, chỉ sợ cũng không thoát khỏi liên quan đến thành chủ. Nhưng nàng cũng không nói cho bất luận kẻ nào. Ninh Ninh không khỏi nhíu mày. Hôm nay nhất định Loan Nương cũng biết hết thảy, nhưng vì sao nàng lại giống như Tống Tiêm Ngưng năm đó, không công khai chân tướng với mọi người? Vị chủ quán kia từng nói qua, tà pháp liên quan tới nguyền rủa, cấm chế và hồn phách rất nhiều. Trùng hợp Lạc Nguyên Minh cũng được gọi là thiên tài phù tu, chẳng lẽ là hắn sử dụng cấm chế nào đó đối với nàng các? Cấm người ngoài đề cập tới chuyện luyện hồn sao? Nếu quả thật là như vậy, tình cảnh hôm nay đối với Loan Nương mà nói, không khác gì tra tấn sống không bằng chết. Nàng ấy đến để điều tra sự thật, rồi lại bị mắc kẹt trong sự thật. Rõ ràng đã biết tất cả hiện thực dơ bẩn, dính đầy máu me, mắt thấy có thể báo thù cho Tống Tiêm Ngưng, nhưng một câu cũng không thể nói với người bên ngoài, chỉ có thể trơ mắt dừng chân quan sát, để hung thủ giết người tùy ý làm bậy. Mà nay Ninh Ninh cũng là như thế, tất cả suy luận đều được xây dựng trên giả thiết, không có chứng cứ và manh mối hữu dụng, cho dù tố cáo điều tra với trưởng lão hoặc hình tư viện, chỉ sợ cũng không đạt được bất kỳ kết quả gì, ngược lại sẽ đánh cỏ động rắn, khiến các cô gái mất tích lâm vào nguy hiểm. Nhưng có lẽ, ngoại trừ Lạc Nguyên Minh, Loan Nương cũng đang âm thầm bày ra cục diện. Hết thảy phát sinh hôm nay đều quá mức trùng hợp. Tỷ như Cửu Châu Xuân Quy bị hạ dược, Mạnh Quyết trùng hợp ngã xuống trước cửa nhà của bà lão bán chanh, người qua đường mà Hạ Chi Châu gặp ở bờ sông, trong lúc vô tình nhắc tới tên thật của Loan Nương. Nếu đúng là nàng ta đang cố ý dẫn dắt để cho bọn họ phát hiện chân tướng, vậy kế hoạch tiếp theo của Loan Nương là gì? Cách chương.